Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586 cùng tiêu đi xa giao dịch. Nhị, tu sĩ chi gian, nếu không có là cực kỳ thân cận người, lẫn nhau đưa tặng đan dược cũng là có. Nhưng như Giang Nam Nhứ như vậy, muốn người đương trường ăn vào, lại là hiếm thấy. Kia tiêu đi xa sắc mặt tối sầm lại, cực kỳ hơi hơi mỉm cười, đem kia định nhan đan nhặt lên, nhẹ nhàng để vào trong miệng, đan dược vào miệng là tan, không có ở khoang miệng chung làm một tia dừng lại. Tiêu đi xa còn không có tới kịp phẩm vị kia định nhan đan tư vị, dược lực đã sớm theo kinh mạch hành tẩu, tới rồi ra phía trên. Tức khắc, một cổ mát lạnh cảm giác xỏ xuyên qua toàn thân. Tiếp theo đó là cả người thư thái, vương gia cho rằng. Như vậy đan dược, giá trị bao nhiêu? Giang Nam Như thấy kia tiêu đi xa tràn đầy thỏa mãn cảm giác. Nhẹ nhàng hỏi, như thế đan dược, có thể nói là huyền diệu. Tiêu đi xa hơi hơi mở to mắt, làm như chưa đã thèm giống nhau. Nói, này đan dược cũng biết dưỡng nhan chi dùng. Vương gia minh giám, Giang Nam Như gật đầu nói. Này đan gọi là định nhan đan, tiểu nữ tử tự mình luyện chế, trước mắt thị trường giá bán 200 linh thạch, vương gia nghĩ như thế nào? Kia tiêu đi xa nghe xong Giang Nam Như lời nói, tức khắc kinh hãi, hắn tuy là tu mi nam nhi, nhưng đối dưỡng nhan lại là rất có nghiên cứu. Hắn dùng đan dược, tự biết kia đan dược công hiệu, mà Giang Nam Như lại gần thu 200 linh thạch. Quả thực chính là phí phạm của trời, thấy kia tiêu đi xa có chút kinh ngạc. Giang Nam Như chế nhạo nói, vương gia hay không cảm thấy, như vậy định giá, tiện nghi, ân, xác thật, tiêu đi xa lúc này còn chìm đắm trong kia đan dược bên trong. Chậm rãi gật đầu, nói, mặc dù là 2000 linh thạch, cũng còn có thể, không tính quá mức, kia vương gia cũng biết này đan dược phí tổn là nhiều ít. Giang Nam Như thần bí nói, nhiều ít. Tiêu đi xa tức khắc tới hứng thú. Hỏi, 100 linh thạch tài liệu, nhưng luyện chế ra 100 dư viên. Giang Nam Như lại không giấu giếm. Chậm rãi nói, này. Tiêu đi xa tức khắc kinh hãi. Hắn không hiểu luyện đan chi đạo. Nhưng thấy Giang Nam Như biểu tình, lại không giống là đang nói dối. Tức khắc liền có vài phần tin phục loại này đan dược. Hơn phân nửa nữ tử sẽ mua sắm nhiều một ít. Giang Nam Như chậm rãi nói. Mặc dù là 200 định giá, cũng có gấp trăm lần lợi nhuận. Huống hồ, này đan định giá 200. Đại đa số tu sĩ đều có thể mua khởi. Ít lãi tiêu thụ mạnh. Không gian cực đại. Ngoài ra, tiểu nữ tử pha thông luyện đan chi đạo. Giang Nam Như nói xong, liền không cần phải nhiều lời nữa. Ngược lại ở trên chỗ ngồi nhẹ nhàng ngửa ra sau, thân mình dựa tới rồi ghế dựa chỗ tựa lưng phía trên. Có vẻ cực kỳ thích ý, Giang Nam Như trong lòng minh bạch. Nàng lúc này đại biểu đều không phải là chỉ là chính mình. Ở nàng phía sau có Phương Vân, Thạch Tú đám người, tự nhiên cũng có định nhan đan giá trị. Lúc này Giang Nam Như sở yêu cầu, bất quá là kia tiêu đi xa thái độ thôi, qua thật lâu sau. Mới thấy kia tiêu đi xa thở phào một hơi, tựa hồ bị kia định nhan đan lợi nhuận hấp dẫn giống nhau. Nói, muốn ta làm cái gì? Vương gia cũng biết, này Côn Luân hư chung, nếu muốn tự thành một phương thế lực, cần phải có người làm chỗ dựa mới nhưng. Giang Nam Như không có rong dài, ngược lại chậm rãi đem chính mình trong lòng suy nghĩ nói ra. Nói, hiện tại chúng ta có tiền, có địa bàn. Nhất thiếu có người kinh sợ, không biết vương gia ân, tiêu đi xa cái mũi chung nhẹ nhàng ừ một tiếng, lại là không nói gì. Hiển nhiên, tiêu đi xa là ở treo giá, cũng ở suy tính Giang Nam Như, mỗi năm thu vào tam thành. Giang Nam Như đem tay trái giơ lên, nhẹ nhàng nhếch lên ba ngón tay, chậm rãi nói, như thế nào, một thành, ai ngờ. Kia tiêu đi xa lại là vươn tay trái ngón trỏ. Nói, Giang Nam Như có chút kinh ngạc. Còn chưa bao giờ thấy có người cố ý đè thấp chính mình giá cả. Nàng đang muốn đặt câu hỏi. Lại nghe kia tiêu đi xa chậm rãi nói. Bất quá, ta còn có một điều kiện. Ngoặc kép, hết chương.